Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, toàn gia đoàn viên. 6 giờ lúc, Lạc Gia Gia đúng giờ từ trong trường học đi ra. Ở bên cạnh nàng, còn theo một tên mang theo kính đen nữ sinh. Nữ sinh kia vóc dáng không cao, nhưng có chút thon thả, giữ lấy tóc dài xõa vai. Xem ra có một loại điềm đạm nho nhã đẹp. Trong ngực chính ôm lấy một quyển sách, ở nói với nàng lấy nói. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mang theo khẩu trang, thần sắc lạnh lùng, ngẫu nhiên hồi phục một câu. Lạc Phi đứng ở cửa trường học, an tĩnh nhìn thấy một màn này, trong tim vẫn là rất vui vẻ. Chỉ ít Lạc Gia Gia ở trường học không phải là không có nhân lý, tuy nhiên nàng rất không có khả năng kết giao bằng hữu. Nhưng có người nói chuyện với nàng liền tốt. Gia Gia, ngày mai cuối tuần, muốn hay không đi xem phim? Gần nhất mới ra một bộ điện ảnh, nhìn rất đẹp, đường nhựa trên, nữ sinh thanh âm ôn nhu mà hỏi thăm. Lạc Gia Gia trả lời rất cứng ngắc, không đi, nữ sinh cũng không có sinh khí. Còn muốn tiếp tục nói cái gì lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa trường học, đứng nơi đó một tên dáng người cao to nam sinh. Mặc một bộ màu đen áo lông, cùng Lạc Gia Gia trên thân màu trắng áo lông kiểu dáng tựa hồ một dạng, mà lại tên kia nam sinh rất soái, không phải bình thường soái, mà chính là loại kia nhìn một chút cũng làm người ta kinh diễm tuấn mỹ. Gia Gia, người mau nhìn, nam sinh kia xem thật kỹ, mà lại trên thân mặc quần áo, cùng y phục của ngươi giống như đây. Nữ sinh lôi kéo cánh tay của nàng, thấp giọng nói. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình, rất soái. Hai người đi tới cửa lúc, nữ sinh lại nhịn không được thấp giọng nói một câu, có chút ngượng ngùng lại trộm trộm nhìn thoáng qua. Thế nhưng tên nam sinh đột nhiên hướng về các nàng đi tới, hai tay dâng trà sữa, đưa tới, thanh âm rất êm tai rất ôn nhu nói. Lạc Gia Gia, vừa mua, vẫn là nóng. Nữ sinh sững sờ, trên mặt biểu lộ có chút ngốc trệ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh băng lãnh thiếu nữ. Lạc Gia Gia tiếp nhận trà sữa, vẫn không có nói một câu, thậm chí không có dừng lại liếc hắn một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Nữ sinh ngốc tại chỗ, nháy nháy mắt. Tên kia nhìn rất đẹp nam sinh, đối với nàng lộ ra như ánh nắng loại nụ cười ấm áp, sau đó phất phất tay đuổi theo tên kia băng lãnh thiếu nữ rời đi. Là Gia Gia bạn trai sao? Khó trách đẹp trai như vậy đây. Nữ sinh thì thào, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tuyết tựa hồ lại mưa lớn rồi. Lối đi bộ vừa bị quét sạch, nhưng rất nhanh, trên mặt đất lại hiện lên một tầng thật mỏng tuyết đọng. Khô héo cây ngô đồng diệp cũng ở trong gió tuyết im ắng bay xuống. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia sóng vai mà đi. Đi trong chốc lát, gặp nàng uống vào trà sữa, tựa hồ tâm tình không tệ, mới lên tiếng nói. Lạc Gia Gia, vừa mới nữ sinh kia, người coi trọng. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Lạc Phi một mặt im lặng, nói cái gì đó, ta chỉ là muốn hỏi, vừa mới nữ sinh kia là ngươi đồng học sao? Làm sao theo ngươi đi cùng một chỗ? Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, uống vào trà sữa nói, cùng một chỗ kiêm chức. À, Lạc Phi minh bạch, nhìn nàng một cái, mắt sáng lên, cố ý nói, rất xinh đẹp, nhìn lấy giỏi văn tĩnh, tốt có khí chất. Lạc Gia Gia bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Lạc Phi ngượng ngùng cười một tiếng. Lạc Gia Gia, có nàng phương thức liên lạc sao? Lạc Gia Gia thõng xuống trong tay trà sữa, nheo lại con ngươi, trong mắt lộ ra quen thuộc mà nguy hiểm quang mang. Ta muốn đem nàng giới thiệu cho ta một người bạn, cũng là hôm nay mang ta đi tìm Mỹ y học tỷ người bạn kia. Hắn còn không có có bạn gái đây. Lạc Phi nói tiếp. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, sau lưng đen nhánh tóc dài ở trong gió tuyết như tơ lụa loại khẽ đung đưa lấy. Lấy xuống khẩu trang gương mặt Mỹ làm cho người ngạt thở, chỉ là rất lạnh. Lạc Phi hậm hực tiến tới, duỗi ra một cái ngón trỏ, nhẹ nhàng cọ sát phía dưới nàng ngón trỏ đầu ngón tay, giống như là con mèo nhỏ loại lấy lòng nói. Gia tỷ, Đùa giỡn. Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái. Không để ý đến hắn nữa. Đi thẳng về phía trước. Lạc Phi đuổi theo nói. Nghĩ kỹ ngày mai đi nơi nào ăn cơm chưa? Muốn đi Đồng Nhan Nhan trong nhà. Vẫn là tại bên ngoài ăn. Đợi chút nữa muốn hay không đi đặt trước một cái bánh. Tùy tiện. Lạc Gia Gia trả lời. Lại là hai chữ này. Nhưng Lạc Phi biết. Nàng nói tùy tiện. Cũng không phải là thật tùy tiện. Mà lại muốn để hắn phỏng đoán nàng ý tưởng chân thật. Cái kia. Ở bên ngoài ăn. Đợi chút nữa đi tùy tiện đặt trước một cái bánh đi. Được không? Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nhìn lấy gò má của nàng nói. Lạc Gia Gia không nói gì. Lạc Phi lập tức lại nói. Cái kia ở chính chúng ta trong nhà ăn. Đem Đồng Nhan Nhan gọi qua. Có thể sao? Lạc Gia Gia lúc này mới lên tiếng. Lạc Phi nhìn lấy nàng hút lấy trà sữa. Lại nói. Bánh kem. Muốn không? Thì không đặt trước a. Lại ngọt lại dính. Ba người cũng ăn không hết. Sẽ thả hỏng. Ta nhiều xào vài món thức ăn là có thể. Người cứ nói đi. Lạc Gia Gia lại không nói chuyện. Vậy liền đặt trước đi. Đặt trước cái tiểu điểm. Để một mình ngươi ăn. Lạc Phi cười nói. Lạc Gia Gia từ trong miệng lấy ra ống hút. Đem còn lại trà sữa đưa tới trước mặt hắn. Lạc Phi lắc đầu nói. Ta không thích uống trà sữa. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tuy nhiên ta không thích uống. Nhưng nếu như gia tỷ thích uống. Ta kỳ thực cũng có thể thử ưa thích. Lạc Phi thành thành thật thật nhận lấy trà sữa. Nhìn lấy ống hút trên sáng lấp lánh ngụm nước cùng bị hàm răng cắn qua dấu vết. Hắn từ trong túi quần móc ra khăn giấy. Đang muốn lau. Thấy lạnh cả người đột nhiên đánh tới. Cho. Chà chà miệng. Hắn quả quyết đem trong tay khăn giấy đưa tới. Sau đó trực tiếp đem ống hút bỏ vào trong miệng. Uống. Lạc Gia Gia tiếp nhận khăn giấy. Thu hồi ánh mắt lạnh như băng. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống một chút. Một bên hút lấy còn lại trà sữa. Một bên ở trên đường phố tìm được tiệm bánh kem. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Đột nhiên mặt không thay đổi nói. Ngọt sao? Lạc Phi nghe vậy sững sờ. Tâm bên trong đang suy nghĩ bánh kem sự tình. Nhìn về phía nàng nói. Cái gì ngọt sao? Lập tức kịp phản ứng. Lung lay trong tay trà sữa nói. Ngọt, hoa quả vị, rất ngọt. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Trên đường nhìn thấy mấy nhà tiệm bánh kem. Bất quá bên trong trang sức xa hoa. Trong tủ cửa bánh kem yết giá cũng đặc biệt dọa người. Cho nên Lạc Phi không dám vào đi. Nhanh đến nhà lúc, hắn mới ở góc đường nhìn đến một nhà nhỏ bé tiệm bánh kem. Bên trong bánh kem chế tác không có như vậy xinh đẹp tinh xảo. Nhưng xem ra cũng không tệ. Chủ yếu là giá cả còn có thể tiếp nhận. Lạc Phi mang theo Lạc Gia Gia tiến vào tiệm bánh kem. Chọn lựa một cái 8 tấc hoa quả bánh kem. Trả tiền. Lưu lại điện thoại. Nhân viên cửa hàng hỏi. Cần viết sinh nhật chúc phúc sao? Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nói. Thì viết 4 chữ. Sinh nhật vui vẻ. Ngừng tạm. Nhìn bên cạnh bị ánh đèn chiếu rọi chiếu lấp lánh thiếu nữ liếc một chút. Hắn đột nhiên lại nói. Đợi chút nữa. Lại thêm mấy chữ. Sinh nhật vui vẻ. Toàn gia đoàn viên. Phía dưới lại viết một hàng chữ nhỏ. Lạc Phi trực tiếp đem bút cầm tới. Ở cuốn vở trên viết 3 cái tên. Lạc Gia Gia. Tiểu lớp trưởng. Lạc Phi. Giảng thật. Gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn. Mi MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Tốt, thì viết những thứ này. Hắn đem chăn mền đưa tới. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận. Nghiêm túc nhìn một chút. Nhẹ gật đầu. Có thể chứ? Lạc Phi quay đầu hỏi. Lạc Gia Gia đen nhánh thâm thúy con ngươi. Ở dưới ánh đèn quang mang chớp động. Sở sở động lòng người. Tấm kia lãnh diễm tuyệt khuôn mặt đẹp. Càng bị chiếu rọi phá lệ xinh đẹp mê người. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi lại vô hình tim đập thình thịch. Nhân viên cửa hàng cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Muốn nói chuyện, lại nhịn được. Không ý kiến mà nói liền đi thôi. Lạc Phi không dám nhìn nữa. Mang theo nàng đi ra tiệm bánh kem. Nhân viên cửa hàng nhìn lấy cái kia cao gầy yểu điệu khí chất cao lạnh bóng lưng. Mặt mũi tràn đầy ước ao biểu lộ. Ra cửa hàng, Lạc Gia Gia mang lên trên khẩu trang. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn. Nói, bánh kem còn hài lòng không? Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Đột nhiên hỏi, toàn gia đoàn viên là có ý gì? Lạc Phi sững sờ. Nói, cũng là đoàn viên ý tứ a, cũng là vĩnh viễn cùng một chỗ. Một cái đều không ít ý tứ. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Cái nào mấy cái? Lạc Phi nhìn nàng một cái. Không muốn ở trước mặt nàng nhấc lên ban trường. Sợ trong nội tâm nàng áy náy. Nhưng vẫn là nói. Ngươi, ta, ban trường. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Lạc Phi cũng trầm mặc xuống. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Hai người dẫm ở tiết động trên. Phát ra thanh âm thanh thúy. Sau khi về đến nhà, Lạc Phi vào nhà bếp, nói, ngươi đi xem sách, để ta làm cơm liền tốt. Thủy băng, đừng đem tay ngươi tổn thương do giá rét. Lạc Gia Gia ở cửa phòng bếp đứng trong chốc lát, quay người tiến vào gian phòng của mình. Không có mở đèn, trong phòng, một mảnh tối tăm, nàng đứng tại trang điểm trước gương, yên lặng nhìn lấy trong gương chính mình, nhìn rất lâu. Ánh mắt vừa nhìn về phía trên bàn trong góc cái kia hộp gỗ. Nàng nhớ tới nữ hài kia bóng người. Nàng duỗi tay cầm lên hộp gỗ. Dừng một chút, mở ra ngăn kéo. Đem nó đặt ở tận cùng bên trong nhất trong góc. Sau đó, chậm rãi đóng lại ngăn kéo. Dường như đóng lại gian nào đó cửa. Bữa tối rất đơn giản. Lạc Phi hạ hai bát mì chay. Một người một cái trứng tráng bao. Một cái lòng nướng. Đến mức tiểu gia phi, mặc kệ nó, vật nhỏ này cái bụng phình lên, chính ở trên ghế salon buồn ngủ, nhìn đến bọn họ ăn cơm, không có điểm phản ứng, cũng không biết ban ngày lại ăn trộm cái gì. Vừa mới lên lầu lúc, nghe được trong tiểu khu có bác gái dưới lầu mắng to, có người ăn trộm nàng chuẩn bị sang năm lạp xưởng cùng cá. Không biết có phải hay không là tiểu gia phi làm chuyện xấu. Vật nhỏ này hiện tại thân tay nhanh nhẹn, vượt nóc băng tường, khắp nơi tán loạn, so mèo hoang còn linh hoạt, chắc chắn sẽ không đói bụng. Chẳng qua nếu như nó đi làm chuyện xấu, Lạc Phi khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Lẽ ra vật nhỏ này là tâm cao khí ngạo tiểu yêu quái, sẽ không ăn vụng những vật nhỏ kia. Dù sao nó ăn cũng rất cao cấp, ác quỷ yêu đan ma tinh a cái gì. Nhưng cũng khó đảm bảo nó không lại đột nhiên thèm ăn. Đi trộm điểm tanh, cho nên Lạc Phi đem cơm bưng lên sau cái bàn. Liền đi níu lấy lỗ tai của nó nghiêm nghị cảnh cáo nó một lần. Dám đi trộm người nhà ăn, ra cho ngươi đào. Tiểu gia Phi còn buồn ngủ mà nhìn xem hắn. Tựa hồ có chút khinh thường. Ngào ô kêu một tiếng. Mở miệng nói tiếng người. Gia tỷ, Lạc Gia Gia con mắt nhìn tới. Lạc Phi lập tức buông tay, về tới bàn ăn, quay đầu hung tợn chừng nó liếc một chút. Buổi tối trở lấy, muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu Gia Phi nhắm mắt lại, Lạc Phi không có lại để ý đến nó. An tĩnh ăn cơm, ăn trong chốc lát, hắn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện. Nhìn đến Lạc Gia Gia đang ăn lòng nướng, đột nhiên liền nghĩ tới ban trường. Lúc trước tan học, đi rừng cây nhỏ lúc. Hắn liền mua lòng nướng cùng ban trưởng chia sẻ. Đáng tiếc ban trưởng không có tốt ý tứ ăn. Ngày mai hắn liền muốn sinh nhật. Ban trưởng lại chưa có trở về. Thiếu đi ban trưởng, tâm lý vắng vẻ. Thấy lạnh cả người đột nhiên đánh tới. Lạc Gia Gia hai con ngươi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đã tỉnh hồn lại. Hỏi, ngày mai còn đi kiêm chức sao? Lạc đại tiểu thư lúc ăn cơm. Là không cho phép hắn nhìn. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình, đem còn lại nửa cái lòng nướng bỏ vào trong bát của hắn. Nói, không đi. Lạc Phi cũng không chê, gắp lên thì bỏ vào trong miệng. A, một tiếng. Nói, cái kia sáng mai liền có thể ngủ nướng. Giữa trưa hô Nhan Nhan tới. Còn là buổi tối. Lạc Gia Gia nói, tùy tiện. Lạc Phi nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, nghĩ nghĩ. Nói, thời tiết lạnh, buổi sáng ngủ nướng, không có cách nào chuẩn bị đồ ăn. Muốn không, buổi tối đi, buổi tối lại gọi nàng tới. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói, Cơm nước xong xuôi, lưu nàng theo ngươi ngủ. Lạc Phi sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, giữa trưa, ta đợi chút nữa thì cho nàng phát tin tức. Giữa trưa ta sinh nhật, cơm nước xong xuôi liền để nàng xéo đi. Có thể sao? Lạc Gia Gia lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp. Lạc Phi miệng giật giật, cũng không có lên tiếng nữa. Cơm nước xong xuôi, Lạc Phi thu thập bát đũa, đi nhà bếp. Lạc Gia Gia ngồi ở chỗ đó, nhìn trên ghế salon Tiểu Gia Phi liếc một chút, duỗi ngón bắn ra, một quả thứ màu trắng bay đi. Tiểu Gia Phi lỗ tai khẽ động, siêu nhảy dựng lên, một ngụm tiếp được, nuốt vào trong miệng, lập tức rơi ở trên ghế salon, híp con ngươi, ngoắt ngoắt cái đuôi, đánh lăn giả ngây thơ, cảm động đến rơi nước mắt, trong miệng nũng nịu nhỏ giọng nói, Gia tỷ xinh đẹp nhất, Gia tỷ cùng Tiểu Lạc Tử chân xứng. Lạc Gia Gia cũng không có nhìn nhiều nó liếc một chút, đứng dậy vào phòng, chờ cửa phòng đóng lại về sau, Tiểu Gia Phi lại bĩu môi, thấp giọng nói, cái kia hỗn đản mới không xứng với Gia tỷ đâu, liếm giày cũng không xứng. Lạc Phi rửa xong bát đĩa, từ phòng bếp sau khi ra ngoài, Tiểu Gia Phi đã nằm trên ghế salon, nằm ngáy o o. Lạc Phi tiến gian phòng cầm quần áo, một phát bắt được cổ của nó, đem nó từ trên ghế salon nhấc lên, đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng nói, Lạc Gia Gia, ta cùng Tiểu Gia Phi đi vào trước tắm rửa. Thời tiết lạnh, chờ chúng ta sau khi ra ngoài bên trong thì ấm áp. Sau đó ngươi lại đi vào rửa. Trong phòng không có trả lời. Lạc Phi lập tức mang theo Tiểu Gia Phi tiến vào phòng vệ sinh. Khi tắm, vì phòng bị Lạc Gia Gia đột nhiên tập kích, hắn đưa lưng về phía cửa. Tiểu Gia Phi tự nhiên lại bị hắn dùng chân dẫm ở phía dưới. Uống hắn nước rửa chân, dùng hắn nước tắm tắm rửa. Tắm rửa xong, Lạc Phi mang theo Tiểu Gia Phi đi qua gõ cửa. Lạc Gia Gia, có thể vào không? Không có cự tuyệt, cái kia chính là có thể tiến. Lạc Phi đẩy cửa đi vào. Lạc Gia Gia vừa tốt từ tủ quần áo bên trong cầm quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Lạc Phi không dám nhìn nhiều, qua đi cầm máy sấy tóc lên, trước cho Tiểu Gia Phi thổi khô lông tóc, sau đó lại cho mình thổi tóc. Sau đó một người một hổ đi phòng khách ghế sofa. Lạc Phi lấy điện thoại di động ra, đột nhiên thấy được ba cái tin. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, ta ba ba cùng mụ mụ muốn cùng một chỗ cho ngươi sinh nhật. Còn nói muốn mời mấy cái minh tinh đến ca hát. Làm sao bây giờ a? Minh Nguyệt Giang Phong, Lạc Phi, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi coi ta là cái gì? Ta rất thất vọng. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết lời nói thật, ngươi chừng nào thì sinh nhật? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn lấy cái này ba cái tin, Lạc Phi lập tức hãi hùng khiếp vía, không phải liền là một cái nho nhỏ sinh nhật nha, làm sao có loại mưa gió muốn tới? Núi đao biển lửa, gió tanh mưa máu cảm giác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.